Seven Nine hệ thống dị giới du. Chương 161, Chiến thần diễn võ 2. Góc truyện audio.com. Sau một lúc thì cặp đấu đầu tiên bắt đầu. Freyr và người thanh niên tên Drake cùng nhau tiến lên đài. Trong tay của Freyr là một cây xích phiến, còn Drake là một đôi găng tay sắc màu đen. Freyr hiện nay là cấp 91, còn người thanh niên đó đã lên đến cấp 95. Mặc dù kém 4 cấp nhưng mà Freyr không có vẻ gì là sợ hãi cả. Phừng, toàn thân nàng liên tục tản ra những tia ma pháp màu đỏ. Hồ chủ tu ma pháp sao? Nhưng mà một pháp sư lại dám đối đầu với một đấu sĩ hơn mình 4 cấp lại khá là can đảm. Lâm Tiêu cười nói, Drake nhìn thấy thì cũng lập tức bộc phát ra những tia đấu khi màu vàng. Sau đó hắn hơi chùn gối xuống. Tay trái đặt sau lưng còn tay phải thì giơ tên phía trước. Hỏa ma pháp, hỏa long, Freyr phẩy quạt, sau đó 5 con hỏa long khổng lồ xuất hiện và nhanh về hướng của Drake. Thấy 5 con hỏa long mang theo uy áp khủng bố lao nhanh về phía mình. Drake lập tức xoay người dùng bàn tay như một lưỡi dao và chém ngay. Vù, 5 con hỏa long lập tức bị chẻ đôi và tan biến. Sau đó hắn đạp mạnh xuống đất và lao nhanh về phía Freyr. Freyr thấy Drake lao nhanh đến thì lập tức quạt mạnh xuống đất, sau đó bay lên cao. Drake co hai chân lại, sau đó đạp mạnh xuống sàn lấy đà đuổi theo. Freyr lập tức xoay một vòng lớn xích phiến trong tay. Hỏa ma pháp, hỏa phược, một cơn lốc hỏa diễm xuất hiện và lao về phía của Drake. Nhưng hắn không hề hoảng loạn mà nắm tay trái lại, sau đó đưa xương ngang hông. Long quyền, lưu tính phá, tay trái của hắn bỗng nhiên sáng lên sau đó được đấm mạnh ra. Một nắm đấm màu vàng xuất hiện sau đó như một viên thiên thạch lao nhanh về phía Freyr. Cả hai đụng nhau tạo nên một tiếng nổ vô cùng lớn và yên vụ màu đen bay tán loạn. Trong lúc Freyr đang suy nghĩ đối sách thì lúc này lại một âm thanh từ phía trên trời vang lên. Long quyền, phi long tại thiên, Freyr giật mình ngẩng đầu lên thì lập tức nhìn thấy một đầu kim long đang lao nhanh xuống với tốc độ vô cùng nhanh. Nàng không thể làm gì khác hơn là tạo lá chắn đỡ đòn. Nhưng do cảnh giới chênh lệch cộng thêm Drake có tư chất hiếm có nên chiêu này vô cùng uy lực. Freyr lập tức bị đánh mạnh xuống lôi đài. Long quyền, kháng long hữu hối, Drake nắm hai tay lại sau đó đấm mạnh ra. Lập tức hai đầu kim long xuất hiện xoay tròn vào nhau và lao xuống. Một tiếng nổ vô cùng lớn phát sinh khiến cho mặt đất rung lắc dữ dội. Có chút ý tứ, Lâm Tiêu kinh ngạc nói. Sau một lúc thì yên vụ tan đi, Freyr hiện ra với bộ dáng vô cùng chật vật. Lúc này nguồn ma pháp xung quanh cơ thể nàng lúc ẩn lúc hiện như có vẻ tùy thời đều có thể tan biến. Không hổ danh là cuồng long Drake, ta xin chịu thua. Freyr cười khổ nói, sau đó trọng tài lên đài tuyên bố người chiến thắng, sau đó cho người dọn dẹp chuẩn bị cho trận tiếp theo. Min, bây giờ ta chợp mắt một tí. Khi nào đến trận chung kết thì gọi ta. Lâm Tiêu nắm mắt lại nói. Vâng, Min cung kính trả lời. Mặc dù Lâm Tiêu nhắm mắt lại nhưng hắn vẫn có thể nghe và cảm nhận được đấu khi liên tục bùng nổ bên dưới. Qua một lúc lâu không đợi Min gọi thì hắn bỗng nhiên mở mắt ra nhìn xuống đài. Lúc này Boulder đứng nơi đó với một thanh xích kiếm trong tay. Trước mặt hắn là một thanh niên đang bất tỉnh nằm dưới đất. Trải qua một lúc dọn dẹp thì cũng đến vòng cuối cùng. Lúc này Drake và Boulder đang mặt đối mặt nhau. Boulder thì khuôn mặt lạnh lùng trông vô cùng đáng sợ, còn Drake thì vẫn giữ khuôn mặt lạnh nhạt. Trận đấu bắt đầu, âm thanh của trọng tài vừa dứt thì Boulder lập tức lấy ra thanh hắc kiếm, sau đó lao nhanh về phía Drake và đâm tới. Keng, Drake lập tức giơ tay lên và chặn lại, sau đó hắn xoay người và đạp mạnh về phần bụng của Boulder. Phanh, lập tức Boulder bị đá văng ra xa. Hắn cắm thanh kiếm xuống đất để giảm tốc độ lại. Sau khi đã ổn định thân thể lại thì hắn lập tức đặt tay trái lên lưỡi kiếm. Hestia kiếm pháp, vạn tước triều miên, một luồn hắc khí tản ra, sau đó hắn lập tức nắm chặt lấy thanh kiếm và chém ngang. Một con hắc điểu dang rộng đôi cánh và hướng về phía Drake lao đến. Long quyền, phi long tại thiên, Drake tay phải nắm chặt thành quyền sau đó đấm mạnh ra. Một đầu kim long lao ra, phanh, phanh, long phượng giao nhau tạo thành những tiếng vang liên tục. Boulder cũng không nghĩ rằng chiêu vừa rồi có thể đánh bại được Drake. Hắn đạp mạnh xuống đất sau đó tiếp tục lao về phía của Drake. Lần này Drake cũng lao nhanh về phía của Boulder. Keng, keng, keng, thân ảnh hai người liên tục biến ảo. Cả hai di chuyển vô cùng nhanh chỉ để lại tàn ảnh và âm thanh kim loại va chạm trong không khí. Phanh, một âm thanh vang lên và thân hình của Boulder hiện ra và bị va đập xuống đất. Drake lúc này cũng xuất hiện trên không nhìn xuống. Khốn kiếp, Boulder ngồi dậy và lau vết máu trên khóe miệng sau đó lại lao về phía của Drake. Thân ảnh của hai người lại liên tục biến ảo. Phanh, lần này âm thanh vang lên nhanh hơn lần trước. Lúc này Drake xuất hiện với tư thế một chân đạp lên thân thể của Boulder trên mặt đất. Chịu thua đi, ngươi hiện không phải là đối thủ của ta đâu. Drake hướng về Boulder phía dưới lạnh lùng nói. Còn lâu, Boulder căm hận nói sau đó dùng thanh hắc kiếm chém ngang chân của Drake. Nhưng thứ hắn chém vào chỉ là hư ảnh của Drake. Drake xuất hiện phía trên cao, tay phải tạo thành trường ấn và đưa về sau. Long quyền, chấn kinh bách lý, hống, Drake đánh mạnh trường ấn ra. Một tiếng rồng ngâm đinh tai nhức óc vang lên theo sau đó là một đợt sóng xung kích khổng lồ đánh xuống phía Boulder. Một vụ nổ lớn vang lên chấn động xung quanh bụi bay mù mịt. Kết thúc, Lâm Tiêu cười nói. Sau một lúc khi yên vụ tan biến thì Boulder nằm bất tỉnh dần hiện ra trước mặt mọi người. Boulder mất đi khả năng chiến đấu. Người chiến thắng là Drake đến từ Dragonite gia tộc. Trọng tài đi lên đài tuyên bố. Khách chương.